cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 47, liên kết với nhau. Góc truyện audio.com. Trên boong tàu, đứng bên trái và phải, hai người đàn ông da đen đứng thuận tay, mạnh mẽ và như vệ sĩ. Đằng sau họ là cánh cửa gỗ của cabin, nhưng không biết tại sao, cánh cửa lúc này đang đóng chặt và không thể nhìn thấy bên trong. Rầm, âm thanh của những con sóng đập vào đuôi tàu. Con tàu khẽ đung đưa trong những cơn sóng sau một cơn chấn động nhẹ. Rõ ràng là các thủy thủ trên tàu đã hoàn tất việc chuẩn bị hạ cánh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là lối vào chính của nhà hàng Ba Lạp Đến nằm ngay trước mặt, nhưng hai người đàn ông da đen vẫn đứng yên ở cùng một chỗ như tượng. Có vẻ như họ không chú ý thấy điều này. Khung cảnh xung quanh nhà hàng biển lạnh lẽo và im lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Thời gian đang dần trôi qua sự yên tĩnh này, 10 phút trôi qua. Két, cánh cửa cabin từ từ được đẩy ra. Đông, cùng với âm thanh vang ra này, hai hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện trong cabin. Và người phụ nữ đi phía sau như bị béo phì, rõ ràng là những bước chân nặng nề đến từ cô ta. Bước chân nặng nề đến nỗi ngay cả vùng biển gần đó cũng đầy những gợn sóng. Hai người đàn ông mặc đồ đen lùi lại một bước và cúi đầu kính cẩn. Xin chào, khoa trẻ tiên sinh, Lệ Tháp tiểu thư, chào buổi chiều, đây là nhà hàng được đăng trên báo sao? Người đàn ông trước mái tóc xanh, mặc một bộ màu trắng, ngậm điếu xì gà trên miệng, khá đẹp trai, anh ta nhìn vào lối chính của nhà hàng trước mặt và phun ra vòng tròn khói. Vâng, thưa khoa trẻ tiên sinh. Tốt, xuống thuyền, dừng lại một lúc, tôi không muốn trì hoãn quá lâu. Chàng trai trẻ đẹp trai tên Khoa Trạch nhéo mắt nhìn người đàn ông da đen. Rồi từ từ quay đầu lại và dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn những người phía sau. Chân thành nói, sau tất cả, tôi có thể ăn tối với Lệ Tháp tiểu thư xinh đẹp. Điều mà nhiều người đàn ông mơ ước, người đàn bà béo phì đang cúi gằm mặt, dường như rất tự ti và sợ hãi. Khi nghe được điều này, cơ thể tôi đột nhiên run rẩy, sau đó từ từ ngẩng đầu lên và để lộ khuôn mặt xấu xí và tàn nhang. Lúc này, khuôn mặt béo xấu xí này ửng hồng, và đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ, cảm giác hạnh phúc hiện lên đó, trước khuôn mặt của người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang nhìn thẳng. Cô ta e ấp tránh ánh mắt, nắm lấy váy, danh mãnh nói, Khoa trẻ tiên sinh, làm ơn đừng nói như thế. Ta rất xấu hổ à, xấu hổ ư, có gì đâu mà phải xấu hổ chứ. Chàng trai trẻ đẹp trai thoáng nhìn, sau đó, cười phá lên, anh ta lấy điếu thuốc và kẹp nó vào kẽ của ngón tay phải. Sau đó, anh ta mở rộng bàn tay phải, khoát lên người Lệ Tháp, anh ta cúi đầu và hôn vào mu bàn tay mập mạp. Không cần để ý đến lời nói của người khác, Lệ Tháp tiểu thư, xin hãy trả lời tôi. Tối nay cô có sẵn sàng hưởng thụ trong nhà hàng biển mới khai trương này cùng tôi? Người thừa kế tương lai của gia đình bố Lai Đạc gia tộc có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn không? Tôi, được hôn nhẹ nhàng, Lệ Tháp ban đầu ngượng ngùng, ngay lập tức má đỏ hồng. Hồi hộp, đợi nửa ngày mới dám thì thầm và kiên quyết nói. Tôi sẵn sàng, sau khi nói hai từ đó, cô buông lỏng hai tay đang nắm chặt lấy quần áo như một sự nhẹ nhõm. Cắn môi nhìn Khoa Trạch, niềm vui hiện lên trong ánh mắt, màu của tình yêu, tuyệt, người phụ nữ của tôi. Khoa Trạch vẻ mặt say sưa đứng dậy, sau một cái nhìn sâu sắc với Lệ Tháp, anh khẽ ho, quay đầu lại, thì thầm, Danny nhĩ. Bác Lạp, dạ, Khoa Trẻ tiên sinh, hai người đàn ông da đen bước tới và nói. Các ngươi đi chung với ta, các thủy thủ trên thuyền sẽ ở lại, để họ trông thuyền, không được để chuyện xấu xảy ra. Khoa Trẻ cắn xì gà và đôi mắt nhìn đỉnh nhà hàng Ba Lạp Đế. Đi thôi, dẫn đường, tôi phải xem, tiêu chuẩn của nhà hàng này thế nào, có thể mang đến một bữa tối dưới ánh nến hoàn hảo hay không? Trong nhà bếp, sự hỗn loạn vừa mới lắng xuống. Hạ Nặc cầm một nắm rau xanh trong tay. Đứng góc tường sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả động ra hồ bị cậu ta đạp gót chân lên cũng không hề hay biết. Trước mặt cậu ta, có hai anh chàng vừa mới thay quần áo đầu bếp, thay đổi đáng sợ, bận rộn nấu ăn trong bếp, lau bàn, lau sàn nhà, rửa rau, cắt rau và rửa chén. Hai người đang làm một vài công việc cùng một lúc với tốc độ gần như vô hình. Và sau đó, sau khi nhìn thấy Hạ Nặc đứng ở một góc, một trong hai người, người trông giống như cầy hương lấy rau trong tay cậu ta ra làm. Ta đã nói, không cần liều mạng như vậy mà. Hạ Nặc nheo mắt và muốn nôn, nhưng cảm thấy có quá nhiều chuyện để nói. Chỉ thở dài và bất lực ra khỏi cửa bếp. Quên đi, đều là do các ngươi quá cứng đầu. Ban đầu Sơn Trì đang tập cách nấu ăn cho mọi người. Tuy nhiên, không gian trước bếp bị hai đầu bếp mới chiếm, cậu ta chỉ có thể bĩu môi và đi theo Hạ Nặc. Hai người này, nhà hàng vẫn trống không? Sau khi Hạ Nặc liếc nhìn nó, không ở lại lâu, cậu ta đi thẳng lên cầu thang và lên tầng 2. Trên đường đi, cậu ta nghĩ đến Tạp Nhĩ và Phái Địch đều được Triết phổ nhận. Không thể không khó chịu. Bất lực lắc đầu, ông ấy thực sự đã đánh giá quá cao năng lực của hai người đàn ông trước đó. Thấy Triết Phổ vẫn từ chối chấp nhận, Phái Địch và Tạp Nhĩ chỉ nói rằng họ không cần trả lương trong tháng đầu tiên. Và họ cũng có thể đảm nhận luôn công việc của những người bồi bàn. Ngay lập tức đồng ý, kể từ đó, đã có một số cảnh thể hiện sự siêng năng xuất hiện. Ta cảm thấy rằng ông già hiện đang tích lũy của cải. Bắt đầu keo kiệt lên a hát, Hạ Nặc đang tự hỏi, nhưng bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán. Hạ Nặc đại ca, hả? Hạ Nặc nhìn lại và thấy Sơn Trì nhìn mình với ánh mắt danh mãnh. Có chuyện gì với ngươi vậy? Không có gì, chỉ là, em cảm thấy có lỗi với Hạ Nặc đại ca. Sơn Trì có chút ủ rũ cúi đầu nói, em đã vô tình tiết lộ thân phận của Hạ Nặc đại ca. Thật sự xin lỗi a. Sau đó, anh ta ngẩng đầu lên một cách thận trọng, nói, vì điều đó mà nếu Hạ Nặc đại ca ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm a. Cái gì? Hóa ra là ngươi. Hạ Nặc nhìn thoáng qua, rồi sau đó bật cười nói, chuyện nhỏ đó, không có vấn đề gì lớn, dù sao, hai anh chàng sẽ sống với chúng ta, biết chuyện đó cũng là sớm hay muộn thôi, đừng quá lo lắng. Cách chương.